bản mặt thật của chị đã lộ ra rồi. Một người đàn ông cho dù có yêu cô đến mấy cũng sẽ bị hao mòn hết cả thôi. Khi nói câu này, cánh tay tôi quấn chặt lấy cánh tay Lý Hảo Kiệt. Tôi sợ anh sẽ rút tay ra. Như thế nghĩa là tôi thua cuộc. Một bàn tay của Lý Hảo Kiệt đang nắm lấy cánh tay Tống Cẩm Dương, một cánh tay khác bị tôi ôm lấy. Tôi không dám ngẩng đầu nhìn anh. Thế nhưng sau cùng, người đàn ông kia vẫn dồn sức rút tay ra khỏi hai tay tôi. Khoảnh khắc đó, tôi thấy trong mắt Tống Duyên Minh lóe lên vẻ vui mừng. Nhưng ngay sau giây đó, cánh tay của Lý Hảo Kiệt đã choàng lên vai tôi, bàn tay cũng buông bàn tay của Tống Cẩm Dương ra, nói từng chữ một. Duyên Khanh nói không sai, nếu như không phải khi ấy tình huống quá đặc biệt, tôi sẽ không đồng ý lấy cô. Anh, hai người. Thời khắc ấy, hai mắt Tống Duyên Minh đỏ nhừ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, tôi sợ mình đã chết cả nghìn lần. Tôi rũ mắt. Đi thôi, tôi phải đi làm rồi. Tống Cẩm Chi nhìn thấy tình hình này, cuối cùng cũng lên tiếng. Tối qua hai người ở phòng chăm sóc. Tôi đặt phòng chăm sóc là để ở bên cạnh mẹ, không phải để cho hai người qua lại vụng trộm. Ừ, sau này tôi không đến nữa. Tôi lạnh nhạt nói vậy, sau đó quay về lấy đồ đạc rồi bỏ đi. Lý Hảo Kiệt nói anh đi lấy xe. Tôi bề ngoài thì đồng ý, nhưng trong lòng đã tính toán tới việc mình gọi taxi tự đi rồi. Tôi vừa tới cổng bệnh viện đang đợi taxi, đột nhiên thấy phía đối diện có một chiếc xe đua màu đỏ đang đỗ. Tôi biết chiếc xe đó là xe của Tống Duyên Minh. Tống Duyên Minh cũng ngồi trong xe. Thấy chiếc xe ở đó, không hiểu sao tôi thấy lòng mình trào lên một dự cảm bất an. Quả nhiên ngay sau đó, chiếc xe màu đỏ kia quay đầu lại, lao về phía tôi như bị điên. Lúc đó tôi sợ đến mức ngây đơ ra. Tôi co cẳng chạy về một hướng khác, nhưng xe đua rất linh hoạt, nó đảo lái tiếp tục xông về phía tôi. Thấy chiếc xe kia sắp đâm vào tôi tưởng rằng mình chắc chắn không còn gì phải nghi ngờ nữa. Một chiếc ô tô khác màu đen đột nhiên lao ra. Hai chiếc xe va chạm, âm thanh ấy vang vọng cả bầu trời. Tôi nhìn chăm chú, chiếc xe chắn lại xe của Tống Duyên Minh là xe của Lý Hảo Kiệt. Túi khí an toàn trên xe đã bật ra, người đàn ông kia bị túi khí trên xe ôm trọn, bất động hoàn toàn. Lý Hảo Kiệt, khi ấy tôi sợ hết hồn, lao tới, mở cửa xe của Lý Hảo Kiệt. Người đàn ông kia ngồi ngay đơ ở đó, hai mắt nhắm nghiền, trên người và trên túi khí toàn máu là máu, tôi không biết máu ở đâu ra. Nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim tôi cứ như bị một bàn tay nào đó bóp chặt, đau lòng, rất rất đau lòng. Nhưng tôi không dám động vào, tôi sợ mình động vào, Lý Hảo Kiệt sẽ xảy ra vấn đề. Cũng may đang ở cổng bệnh viện, vài bác sĩ đẩy băng ca chạy ra. Lúc này Tống Cẩm Dương và Tống Cẩm Chi đều chạy tới. Tình hình trong xe của Tống Duyên Minh nghiêm trọng hơn Lý Hảo Kiệt. Toàn bộ túi khí đã bật ra, bên trong toàn máu, đầu xe cũng biến dạng một cách nghiêm trọng. Khi chị ta được nâng ra ngoài, có thể thấy mặt mũi toàn máu với máu, trên trán có một vết thương lớn rất rõ ràng. Tôi thấy Lý Hảo Kiệt được nâng vào trong, muốn theo vào đó, nhưng Tống Cẩm Dương đã ngăn lại. Ông ta túm chặt lấy cánh tay tôi, hai mắt hung ác găm chặt vào tôi. Tống Duyên Khanh, nếu như Duyên Minh có mệnh hệ gì, mày chết chắc rồi. Ông Tống cứ thử xem. Tôi lườm Tống Cẩm Dương tiếp tục đi vào trong. Lý Hảo Kiệt và Tống Duyên Minh đều được đưa vào phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu mà Lý Hảo Kiệt nằm nhanh chóng tắt đèn. Tôi vội vàng đứng dậy, nhìn thấy người đàn ông kia được đẩy ra ngoài. Khi tôi bước tới, đôi mắt của Lý Hảo Kiệt đã hơi mở ra. Cánh tay trái được cố định bằng nẹp. Anh nhìn tôi khẽ cười. Chuyện nhỏ. Chỉ một câu nói mà khiến trái tim tôi gần như sụp đổ. Lần trước, khi bị thương vì bảo vệ tôi, anh cũng nói hai chữ này. Đừng nói chuyện, tôi bất đắc dĩ, vẫn còn bị thương này. Bác sĩ giải thích với tôi, Lý Hảo Kiệt bị thương không nặng, chỉ có cánh tay trái bị thương, cần phải bó bột, chắc cần khoảng 3 tháng để hồi phục. Tống Cẩm Dương cũng nhào tới. Con gái tôi đâu? Bác sĩ liếc nhìn Tống Cẩm Dương. Người còn lại bây giờ vẫn đang hôn mê, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm. Nói xong đẩy Lý Hảo Kiệt đi mất. Tôi cũng không để tâm tới Tống Cẩm Dương, theo chân Lý Hảo Kiệt đi luôn. Vì lo cho Lý Hảo Kiệt, tôi xin nghỉ bên phía công ty. Vốn hôm nay có hẹn đo đạc công trường với một vị khách, bây giờ không đi được rồi. Tôi gửi lời xin lỗi tới vị khách kia, bị phàn nàn một hồi. Đợi cúp điện thoại xong, quay về phòng bệnh của Lý Hảo Kiệt. Cánh tay của người đàn ông kia đã được bó thạch cao. bởi vì phần đầu của anh cũng bị chấn động nhẹ. Bác sĩ đề nghị nằm viện một ngày để quan sát. Tôi ở bệnh viện cùng với anh. Trước đó tôi vốn định tới nhà ăn mua vài món. Lý Nam Hào đã dẫn người giúp việc tới. Người giúp việc lập tức bày 4 món ăn và 1 món canh lên bàn. Lý Nam Hào đánh giá tôi một lát, cất tiếng hỏi có vẻ không vui. Đây là đứa nào trong hai chị em kia? Ông Lý, con là Tống Duyên Khanh. Tôi tự mình giới thiệu. Nghe thấy tên tôi, sắc mặt Lý Nam Hào không có biến đổi gì mấy, chỉ nói với Lý Hào Kiệt. Cả hai chị em nhà này đều muốn hại chết con. Lần này cho dù Tống Tuyết tới nói đỡ, ta cũng sẽ không đồng ý cho con lấy bất cứ đứa nào đâu. Ông nội, Lý Hào Kiệt nhìn Lý Nam Hào khẽ nhíu mày. Ông như thế, không phải con bị thương là uổng phí rồi sao? Khó khăn lắm mới diễn được cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, làm cô ấy cảm động, bây giờ ông lại không cho con lấy. Không thể lấy được. Lý Nam Hào nghiêm mặt lại. Lâm Tuyền tốt biết bao, con xem. Con ở bên ngoài xây dưa lằng nhằng với hai chị em nhà này, nó không nói một câu gì. Người phụ nữ như thế mới phù hợp làm bà chủ tương lai của nhà họ Lý. Lâm Tuyền, hóa ra người phụ nữ kia tên là Lâm Tuyền à? Hai ông cháu này đang nói chuyện, tôi biết mình đứng ở đó không hợp lắm, giả bộ lấy lý do đi vệ sinh để ra ngoài. Thực ra trong phòng cũng có phòng vệ sinh, tôi chỉ cố ý ra ngoài thôi. Sau khi ra ngoài, tôi không có việc gì để làm, định đi xem tình hình Tống Duyên Minh. Xuống tầng tôi đến phòng cấp cứu, phát hiện đèn trong phòng cấp cứu đã tắt, Tống Cẩm Dương cũng không còn ở đó nữa. Tôi đi hỏi y tá mới biết được lúc cấp cứu, Tống Duyên Minh bị chảy máu trong, được đưa thẳng lên phòng phẫu thuật. Tôi lại tới khoa não, đi vào trong, nhìn thấy một người đang kéo bác sĩ lại hỏi tình hình. Đó là trợ lý của Lý Hảo Kiệt, Lê Kiên. Thế mà hắn ta cũng ở bệnh viện. Tôi bước tới đó, vừa đúng lúc nghe thấy hắn ta hỏi. Tình trạng của Tống Duyên Minh có nguy hiểm gì không? Có ảnh hưởng gì tới cuộc sống không? Trước khi ca phẫu thuật này hoàn thành, tạm thời chưa thể chắc chắn được. Câu trả lời của bác sĩ rất rẻ rặt. Tôi đứng đằng sau không khỏi nghi ngờ, lẽ nào Lý Hào Kiệt bảo hắn ta tới đây? Lý Hào Kiệt chơi trò vẹn cả đôi đường này rất khá. Bên kia an ủi tôi, còn nói trước mặt Lý Nam Hào là muốn lấy tôi. Bên này lại bảo trợ lý tới quan tâm Tống Duyên Minh. Nếu như tôi không tới, trùng hợp gặp phải, e rằng vẫn không biết thủ đoạn của anh cao siêu tới mức này. Tôi bước tới đó, thản nhiên như không mà hỏi Lê Kiên. Trợ lý Lê thay tổng giám đốc Lý tới đây quan tâm Tống Duyên Minh sao? Hắn ta nghe thấy giọng tôi vội vàng quay người lại. Không biết có phải ảo giác của tôi hay không? Sau khi nhìn thấy tôi, hắn ta hiển nhiên có vẻ bị dọa. Trên gương mặt có biểu cảm không tự nhiên cho lắm. Hắn ta ngừng lại trong chốc lát rồi nói. Vâng, tổng giám đốc Lý bảo tôi tới hỏi thăm tình hình của cô Tống Duyên Minh, không có ý gì khác. Ồ, tôi cụp mắt không nói gì cả. Tôi vốn định rời khỏi bệnh viện luôn, nhưng túi sách của tôi vẫn còn ở trong phòng bệnh của Lý Hảo Kiệt. Hơn nữa bất kể thế nào, Lý Hảo Kiệt cũng đã cứu tôi. Tôi chăm sóc anh ta một ngày, coi như trả nợ nhân tình vậy. Tống Duyên Khanh ơi là Tống Duyên Khanh, sao mày vẫn chưa nhìn rõ được tình hình chứ? Lúc nào cũng bị vài ba câu của Lý Hảo Kiệt lừa gạt. Tôi vừa mắng mình vừa quay về phòng bệnh của Lý Hảo Kiệt. Qua lớp cửa kính ở phòng bệnh, tôi thấy Lý Nam Hào vẫn còn ở trong nên không vào đó nữa mà đi tới nhà ăn. Ăn một bữa cơm, đi dạo ở bên ngoài một vòng. Lúc quay lại phát hiện Lý Nam Hào vẫn còn trong đó. Tôi ngồi ở bên ngoài, nhìn qua cửa sổ mà ngẩn ngơ. Chưa đầy 10 phút sau, Lý Nam Hào bước ra. Ông ấy nhìn tôi, hình như định nói gì đó, nhưng đôi mắt liếc về phía phòng bệnh, sau cùng vẫn bỏ đi. Lý Nam Hào đi rồi, tôi đứng dậy quay về phòng bệnh. Nhìn Lý Hào Kiệt, tôi muốn nhắc lại chuyện ban nãy, nhưng lại thấy mình thật óng ẹo. Về tình về Lý, Tống Duyên Minh vẫn là vợ chưa cưới của Lý Hào Kiệt, đi thăm một chút thì đã sao. Chiều hôm đó, tuy vẫn ở bên cạnh Lý Hào Kiệt, nhưng chuyện anh bảo Lê Kiên đi quan tâm Tống Duyên Minh như một vướng mắc không hóa giải được trong lòng tôi. Tôi muốn nói nhưng không biết phải mở lời thế nào, muốn bỏ xuống nhưng không bỏ được. Buổi tối, anh bảo Lê Kiên đưa chúng tôi đến bãi đỗ xe dưới lòng đất của khu nhà. Đợi xuống xe rồi, tôi muốn đi về phía cầu thang dẫn lên nhà. Lý Hảo Kiệt lại ghé tới, dùng cánh tay phải vẫn còn lành lặn ôm tôi vào lòng. Em yêu, em nhìn thấy anh bị thương rồi này, một mình về nhà làm gì cũng bất tiện. Nói rồi định dẫn tôi về phía nhà anh. Không phải trong nhà anh có người giúp việc sao?

Đầu tiên là chị ta nhớ được Lý Hảo Kiệt, chắc chắn không phải hoàn toàn mất trí nhớ. Cho dù mất trí nhớ một cách chọn lọc thì trí nhớ của chị ta cũng không đúng. Ban đầu chị ta lừa tôi kết hôn thay mình, bây giờ làm sao biến thành chị ta gặp tai nạn nên làm lỡ hôn lễ được. Lý Hảo Kiệt đứng nguyên tại chỗ lạnh nhạt nhìn chị ta. Cô mất trí nhớ rồi, đó đã là chuyện của nhiều năm trước trong quá khứ rồi. Sao cơ? Lời của anh khiến Tống Duyên Minh khựng lại. Chị ta đờ đẫn nhìn Lý Hảo Kiệt, hai mắt trợn to, dường như không hiểu nổi anh đang nói gì. Phan Ngọc thấy vậy vội vàng kéo Lý Hảo Kiệt. Cậu Lý, chúng tôi vẫn chưa nói cho Duyên Minh biết, sợ kích thích con bé, cậu có thể phối hợp một chút. Phối hợp cái gì? Có lẽ thực sự vì chuyện mấy năm nay đã bào mòn hết nhẫn nại của Lý Hảo Kiệt. Anh nghe thấy Phan Ngọc nói phải phối hợp, mặt mũi tỏ ra không kiên nhẫn. Chuyện này dường như cũng nằm ngoài dự đoán của Phan Ngọc. Bà ta không ngờ Lý Hảo Kiệt sẽ như vậy, lúng bà lúng búng nói. Thì là theo cách nói của con bé mà nói tiếp. Hóa ra là như vậy, dường như tôi đã hiểu được gì đó. Tôi nhìn Phan Ngọc. Dì Phan à, có phải mấy người cảm thấy giả bộ mất trí nhớ là có thể xóa sạch những chuyện giấu giếm mà các người đã làm trước kia, khiến mọi thứ quay về đêm mà họ kết hôn? Mày nói nhăng nói cuội cái gì đấy, mày im mồm ngay. Tôi vừa nói một câu, Phan Ngọc đã giơ tay định đánh tôi. Tôi giơ tay bắt lấy tay bà ta cười lạnh. Bị tôi nói đúng nên thẹn quá hóa giận à? Mẹ, mẹ làm gì vậy? Đừng đánh Duyên Khanh mà. Gương mặt Tống Duyên Minh vẫn như trước kia, lương thiện, vô cùng vô hại. Nhưng tôi đã trải qua nhiều chuyện như thế, sao có thể bị chị ta lừa lần nữa? Con coi nó như em gái, nhưng nó căn bản không coi con như chị gái. Bàn tay của Phan Ngọc bị tôi túm chặt, bà ta muốn rút ra nhưng không rút được. Tống Duyên Minh không tiếp tục nói chuyện này mà nhìn về phía Lý Hảo Kiệt, đôi mắt trong veo vô cùng. Anh Lý, anh vừa nói đây là chuyện đã qua vài năm, là có ý gì? Ý trên mặt chữ, cô nhìn thời gian trên điện thoại là biết ngay. Thái độ của Lý Hảo Kiệt đối với Tống Duyên Minh rất lạnh lùng. Tống Duyên Minh ngó trái ngó phải, không tìm thấy điện thoại của mình. Phan Ngọc không nhìn nổi nữa, đành phải đưa chiếc điện thoại màu đỏ cho Tống Duyên Minh. Chị ta nhìn chiếc điện thoại với vẻ hơi mơ hồ rồi nói với Phan Ngọc. Đây là điện thoại của con. Phan Ngọc gật đầu. Tống Duyên Minh dường như không tin. Chị ta thử nhập mật mã, nhìn điện thoại mở ra được, sau đó xem một số thứ bên trong, dường như tin rằng đây là điện thoại của chị ta. Hai hàng lông mày cứ luôn nhíu lại. Chị ta nhìn thời gian rồi lại nhìn Lý Hảo Kiệt, hỏi lại rất chân thành. Chuyện này, vậy là chúng ta đã kết hôn 3 năm rồi à? Những năm này đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh có thể nói cho tôi biết không? Cách tư duy này tôi không có gì để nói. Không, chúng ta không kết hôn. Lý Hảo Kiệt trả lời chân thực. Anh nói như vậy, bàn tay Tống Duyên Minh run lên, điện thoại rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng giòn tan. Chị ta nhìn Lý Hảo Kiệt, trong ánh mắt hiện rõ vẻ không thể tin được. Chị ta chần chừ một lúc rồi lại hỏi. Không, không kết hôn ư? Tại sao? Lúc này ánh mắt của tôi, Tống Duyên Minh và Phan Ngọc đều hướng về phía Lý Hảo Kiệt, dường như đang đợi xem anh trả lời như thế nào. Người đàn ông kia ngập ngừng trong giây lát, đột nhiên kéo tôi tới ôm vào lòng. Bởi vì trí nhớ của cô sai lệch, lúc đó người phải gả cho tôi không phải cô, mà là Tống Duyên Khanh. Cậu Lý, cậu nói lung tung gì thế? Phan Ngọc kinh ngạc đến đơ người, bước tới kéo tôi, định kéo tôi ra khỏi vòng tay Lý Hảo Kiệt. Nhưng sức lực của Lý Hảo Kiệt quá lớn, bà ta căn bản không kéo được. Lý Hảo Kiệt hơi quay đầu lại liếc nhìn Phan Ngọc. Nếu như cô ta đã mất trí nhớ, vậy thì tẩy sạch ký ức đi, tốt cho tất cả mọi người. Nhưng mà... Phan Ngọc vô cùng bất ngờ, dường như không thể nào nghĩ rằng Lý Hảo Kiệt sẽ làm như vậy. Nhưng tôi lại cảm thấy cách làm của Lý Hảo Kiệt rất hay. Nếu như Tống Duyên Minh mất trí nhớ thật, vậy thì cứ biến chuyện này thành sự thật mà nói với chị ta cũng không tệ. Thật, thật vậy sao? Tống Duyên Minh nhìn Phan Ngọc, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. Tất nhiên cũng có cả nước mắt. Cứ như thể chị ta không thể tiếp nhận nổi sự thật này. Chuyện này, Phan Ngọc do dự trong chốc lát nhưng vẫn nói. Đúng vậy, mẹ lừa con. Tống Duyên Minh nghe thấy đáp án này đột nhiên bật khóc. Nước mắt như chuỗi hạt trân châu bị đứt dây, căn bản không thể thu lại được. Bàn tay chị ta bấu chặt tấm chăn hơi run rẩy, đôi mắt nhìn Lý Hảo Kiệt, bắt đầu dùng răng cắn chặt môi, dường như muốn ngừng khóc.

Đặng Tùng nhìn tôi, hai mắt ngập vẻ thất vọng, căn bản không có ý định nghe tôi trình bày. Anh ấy ngồi xuống ghế. Lần này nếu như cô không sao chép, làm không tốt thì Tổng Giám Đốc Lý vẫn có thể đưa cô vào vòng chung kết. Nhưng nếu cô đã không cố gắng, đến cả tác phẩm cũng không làm mà sao chép luôn, vậy thì thần tiên cũng không giúp được cô. Nếu anh đã xác định như thế, tôi có nói gì cũng vô dụng. Tôi cũng lười nói chuyện. Tôi và Lương Vũ Hạnh không có ai tin rằng cô ấy sao chép của tôi. Vừa định đi đã nghe thấy Đặng Tùng ở phía sau nói: "Này cô, đợi đã." "Có việc gì?" "Không phải, tôi chỉ thấy buồn bực. Cô nói xem, bình thường khả năng của cô cũng không tệ, cũng có vài tác phẩm khá khẩm, tại sao cô phải sao chép của cô ấy? Cô cần gì phải thế?" Đặng Tùng ngồi ở đó đập bàn, lông mày nhíu chặt, dáng vẻ nghi ngờ không hiểu nổi. Tôi nhìn anh ấy cũng hỏi lại: "Đúng thế, tôi cần gì phải thế nhỉ? Đầu óc tôi có vấn đề hay là đầu óc anh có vấn đề phải sao chép thứ của cô ấy?" "Chuyện này..." Đặng Tùng nhìn tôi không ngừng gật đầu. Suy nghĩ một lát, anh ấy dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tôi hỏi tiếp: "Cho nên cô không sao chép cô ấy?" "Tôi không hề, là cô ấy sao chép của tôi, nhưng tôi không biết tại sao cô ấy làm vậy." Tôi trả lời như thế. Đặng Tùng nhíu mày, khoanh tay trước mặt, lông mày nhíu chặt, bóp chán suy nghĩ. "Đúng vậy, cô ấy cần gì nhỉ? Tuy rằng tác phẩm này của cô rất khá, nhưng chỉ cần cô ấy sử dụng một nửa thực lực cũng không có khả năng không vào nổi vòng chung kết." Đặng Tùng nói đến đây hỏi thêm: "Có phải cô có kẻ thù gì không?" "Kẻ thù? Tôi có chứ, thực ra là rất nhiều. Khi tôi đang băn khoăn không biết có nên nói với Đặng Tùng không, cửa phòng làm việc của anh ấy bị người ta đẩy ra. Hai người phụ nữ một trước một sau bước vào, trong đó có một người tôi không biết." "Tổng Giám Đốc Cao." Đặng Tùng nhìn thấy họ, vội vàng đứng dậy, mặt mũi tươi cười. Tôi đoán người được Đặng Tùng gọi là Tổng Giám Đốc Cao chính là người phụ nữ đi trước này. Tổng Giám Đốc Cao chẳng buồn nhìn tôi, đi thẳng tới trước bàn làm việc của Đặng Tùng, vỗ bàn một cái: "Gọi Tống Duyên Khanh của công ty các anh ra đây." "Hóa ra đến tìm tôi à?" Đặng Tùng ra hiệu cho tôi: "Cô ra ngoài trước đi, lát nữa tôi sẽ tìm cô." Tôi nhận thức được anh ấy đang giúp mình. Tôi băn khoăn một chút, Tổng Giám Đốc Cao này chắc chắn đang giận quá độ. Khi tôi đang tính đến chuyện ra ngoài trước, một người phụ nữ có vẻ trẻ tuổi đi sau Tổng Giám Đốc Cao đột nhiên kéo tôi lại: "Cô chớ đi, tôi nhìn thấy tin về chị cô trên mạng rồi. Có phải cô là Tống Duyên Khanh không?" "Tin tức về Tống Duyên Minh." "E là video Tống Duyên Minh bị người ta cưỡng hiếp được đăng tải hết lần này đến lần khác dạo trước." Tổng Giám Đốc Cao nghe vậy quay đầu nhìn tôi, ánh mắt tóe ra lửa: "Cô chính là Tống Duyên Khanh. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cô rồi. Cô dám sao chép tác phẩm của Vũ Hạnh nhà chúng tôi, lá gan cũng không nhỏ nhỉ." Tôi nhận thức được cô gái phía sau này chính là Lương Vũ Hạnh. Trước kia tôi chỉ nghe thấy tên cô ấy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy người thật. Lương Vũ Hạnh không cao, thân hình hơi mập, nhưng ánh mắt rất hung dữ. Tôi không đạo nhái, tôi nói rất nhẹ nhàng. "Không đạo nhái?" Tổng Giám Đốc Cao nhìn tôi. "Cô có ý gì vậy? Lẽ nào cô muốn nói Vũ Hạnh nhà chúng tôi đi đạo tranh của cô sao?" Nói xong bật cười thành tiếng. Dáng vẻ của cô ta rất hoành hoang, Lương Vũ Hạnh đằng sau cũng hống hách theo. "Đúng vậy, thứ nhà thiết kế hạng ba như cô cũng không nhìn xem mình có đức hạnh gì, tôi còn phải sao chép cô?" "Làm sao tôi biết được?" Biểu cảm của tôi vẫn bình tĩnh. Dù sao chuyện này tôi vẫn khá tự tin, cho nên không cần phải dùng giọng nói để chèn ép. "Cô không biết, cô đã đạo nhái mà còn ngông cuồng." Tổng Giám Đốc Cao nhìn Đặng Tùng hoành hoang. "Đặng Tùng, tôi nói cho anh biết, dạng người như thế này bắt buộc phải đuổi, đuổi ngay." Đặng Tùng đứng nguyên tại chỗ, trên mặt là nụ cười bất đắc dĩ, nhìn Tổng Giám Đốc Cao hô hào xòe tay nói: "Đừng nóng giận, đừng nóng giận, có gì từ từ nói." "Làm sao mà từ từ nói được? Người của các anh sao chép tác phẩm của Vũ Hạnh nhà chúng tôi, sao đây? Tưởng cô ấy là tình nhân của Tổng Giám Đốc Lý thì có thể cho qua như vậy được à?" Tổng Giám Đốc Cao nói thẳng. "Tình nhân của Giám Đốc Lý?" Tôi ngước mắt nhìn họ Cao kia. Cô ấy cũng nhìn về phía tôi. "Sao nào, dám làm không dám nói à? Chúng tôi biết rất rõ nhé, muốn giấu cũng không giấu được đâu." "Đúng vậy, cô và chị cô hai người phụ nữ hầu hạ chung một chồng, tưởng rằng không nói là chúng tôi không biết à? Thiên hạ này làm gì có bức tường nào không lọt gió chứ." Lương Vũ Hạnh cũng hùa theo. Tôi đứng khựng tại chỗ. Tại sao lại có lời đồn như vậy? Hai người phụ nữ hầu hạ chung một chồng.

Không phải bác sĩ đã nói là không được đi lung tung rồi sao? Em chỉ không nhớ dáng vẻ của anh lúc đi làm là gì, nên mới đến đây xem thử, không ngờ lại gặp Duyên Khanh. Tống Duyên Minh đứng bên cạnh Lý Hảo Kiệt, chiều cao chênh lệch 20cm khiến chị ta thoạt nhìn rất nhỏ nhắn xinh xắn. Hai người đứng chung một chỗ trông rất đẹp đôi. Dường như từ cái hôm mà Tống Duyên Minh ra tay độc ác với chính bản thân mình, mỗi khi tôi và Tống Duyên Minh đồng thời xuất hiện, ánh mắt Lý Hảo Kiệt đã không còn chủ động nhìn về phía tôi nữa. Đã đến nước này rồi, tôi còn gì mà không hiểu nữa. Tại sao tôi còn đứng đây tự rước nhục vào thân? Tôi xoay người muốn đi, lại nghe thấy giọng nói của Tống Duyên Minh ở đằng sau. Duyên Khanh, cùng ăn cơm trưa đi. Tôi xoay người lại, ánh mắt Lý Hảo Kiệt rốt cuộc từ chỗ Tống Duyên Minh rời đến chỗ tôi. Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi khác với lúc nhìn Tống Duyên Minh, không có cảm giác đau lòng. Ừ, dù sao thì tôi cũng khác với Tống Duyên Minh mà. Tôi không biết kêu đau, không biết khóc, cũng không biết làm nũng. Sao tôi có thể so với chị ta được chứ? Đàn ông đều thích kiểu phụ nữ như chị ta. Loại người vừa thổi vừa cứng giống hòn đá như tôi đây. Ban đầu có lẽ đàn ông sẽ cảm thấy mới lạ, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ chán ngấy, sau đó xoay người lại, nhào vào vườn hoa thơm. Tôi nhìn bọn họ, ngừng một lát rồi nói, không được, chờ khi nào hai vị làm tiệc mừng rồi lại gọi tôi vậy. Dứt lời tôi bỏ đi, tìm đau quá. Rõ ràng là rất muốn khóc, nhưng nước mắt lại không tràn ra, mà chảy ngược vào tim. Trái tim tôi tàn nát đau đớn, tôi lại thua rồi. Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng tôi vẫn rất khó chịu. Tôi cầm túi sách đi dạo trên đường, chui đại vào một quán bar. Tôi gọi 3 ly whisky. Khi tôi gọi tới ly thứ 4, bartender đưa một ly rượu cốc tai màu đỏ đến trước mặt tôi. Đây là gì thế? Tôi mơ màng nhìn anh ta. Bartender nhìn tôi, nhếch môi, nở nụ cười khẽ. Đây là cốc tai mà tôi điều chế vì một quý cô đang đau buồn, tên là mơ màng như người say. Tôi vừa lắc đầu vừa cười, tôi còn tưởng tên nó là tạm biệt quá khứ cơ đấy. Thế cũng được, bartender đẩy ly về phía tôi. Tôi uống một ngụm, chất lỏng có vị hơi chua chảy từ cổ họng tới trong dạ dày. Sau khi uống xong khoang miệng hơi ngọt, không để lại bất cứ vị cay của cồn nào cả. Đây không phải là rượu đúng không? Tôi nhìn về phía bartender. Chỉ cần cô muốn say thì có phải là rượu hay không cũng đâu còn quan trọng nữa. Bartender nói thản nhiên. Đúng rồi, chỉ cần tôi muốn say thì cho dù không uống rượu tôi cũng có thể say. Tôi nằm bò trên bàn đầu óc rối bời, mấy ngày nay mệt quá. Để chứng minh tôi không sao chép thật sự là rất tốn công sức của tôi. Bên tai di động đang reo lên. Tôi nghe thấy bartender tốt bụng nhắc tôi. Quý cô, di động của cô đang đổ chuông kìa. Tôi không muốn nghe máy, tôi không mong chờ cuộc gọi từ bất cứ ai cả. Tôi mơ mơ màng màng, mí mắt càng ngày càng nặng trĩu. Lúc tỉnh lại trời đã sáng. Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh. Từ nội thất trong phòng có thể thấy được tôi chắc chắn rằng mình đang ở khách sạn. Nhưng hôm qua rõ ràng là tôi ngủ ở quán bar. Sao bây giờ lại ở đây? Đúng lúc tôi đang khó hiểu thì tiếng gõ cửa vang lên. Tôi xoa đầu giường đi ra mở cửa. Lúc cửa mở ra, mùi cơm bay vào men theo khe hở. Ngoài cửa là một xe cơm, mà người đẩy xe cơm là Lương Khanh Vũ. Anh Vũ. Tôi nhìn Lương Khanh Vũ, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu là chuyện mà hôm qua Lương Vũ Hạnh nói. Trước đó tôi còn từng có ý kiến với Lý Hảo Kiệt vì anh đã ra tay với thiết kế Vũ Phong. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ Lương Khanh Vũ, cũng không thể ngờ được rằng anh ấy sẽ lừa tôi. Chuyện này đã trở thành vướng mắc trong lòng tôi. Lương Khanh Vũ đứng ngoài cửa, mỉm cười hiền hòa. Em dậy rồi à? Tôi nghiêng người nhường cửa cho anh, cau mày hỏi. Sao em lại ở đây? Lương Khanh Vũ đẩy xe cơm vào phòng, sau đó dọn bữa sáng cho tôi xong rồi mới nói. Hôm qua sau khi xong việc, anh đã lái xe đến đây, đến nơi rồi gọi điện thoại cho em. Ai dè là một người đàn ông nghe máy, cậu ta nói cậu ta là nhân viên phục vụ quán bar. Anh Vũ, cảm ơn anh đã giúp em. Tôi nhìn bữa sáng thịnh soạn trước mặt nói. Lương Khanh Vũ nhíu mày, nửa quỳ trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn tôi. Xin lỗi, anh cũng không biết phải giải thích cho em về chuyện kia như thế nào nữa. Khi đó anh chỉ là rất sợ em sẽ bỏ đi với hắn nhất thời hồ đồ nên mới. Anh Vũ, em không trách anh. Tôi mỉm cười với Lương Khanh Vũ. Em biết anh làm vậy vì để ý em. Hơn nữa, thật ra vì chuyện đó anh cũng không làm tổn thương ai cả, chỉ làm tổn thương chính bản thân anh mà thôi. Anh... Em thật sự không trách anh đâu. Anh mau đứng dậy đi, chúng ta cùng ăn bữa sáng thôi. Khoảnh khắc Lương Khanh Vũ bày bữa sáng cho tôi đã suy nghĩ cẩn thận. Lương Khanh Vũ làm hết thảy là vì để ý tôi, hơn nữa anh thật sự cũng không làm ai bị tổn thương cả. Lương Khanh Vũ ngồi xuống, ánh mắt nhìn tôi chứa đầy sự thấp thỏm. Để khiến anh yên lòng, tôi cầm bữa sáng lên trước vừa ăn vừa nói. Cảm ơn bữa sáng của anh. Lúc này Lương Khanh Vũ mới chịu ăn cùng với tôi. Sau khi ăn sáng xong, tôi nhìn đồng hồ, thời gian đã không cho phép tôi về nhà thay quần áo nữa, nhưng vẫn còn dư lại một chút. Tôi sửa sang lại quần áo trong toilet xong, đi ra nhìn Lương Khanh Vũ đang ngồi đó gọi anh. Anh Vũ? Hả? Anh ngẩng đầu lên, tôi đi đến trước mặt anh cúi đầu. Anh Vũ, con người anh rất là tốt, vừa lương thiện vừa cẩn thận, còn biết chăm sóc người khác. Nếu ai có thể gả cho anh, thì cô gái đó chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Rồi sao nữa? Lương Khanh Vũ đã đoán được lời nói đằng sau của tôi. Tôi ngồi xuống giường cười khổ. Nhưng người kia sẽ không phải là em. Tại sao? Lương Khanh Vũ đứng dậy ngồi xuống bên cạnh tôi, thò tay ra giữ chặt lấy tay tôi. Lý Hảo Kiệt không có quan hệ gì với em cả. Hắn ta sắp cưới Tống Duyên Minh rồi đúng không? Anh đều biết cả. Em là một cá thể độc lập, em là tự do, em không thuộc về ai hết. Tôi không rút tay mình ra, mặc cho anh kéo. Lương Khanh Vũ nhìn tôi dường như rất sốt ruột. Nếu em lo lắng cha mẹ anh thì em cứ yên tâm đi, anh nhất định sẽ xử lý ổn thỏa, không làm cho chuyện trước kia lại xảy ra nữa đâu. Nhưng làm thế là không công bằng với anh. Không sao, anh không quan tâm. Anh Vũ. Trước khi Lương Khanh Vũ nói ra những lời khiến tôi càng áy náy hơn, tôi ngắt lời anh nói. Anh Vũ, có phải anh tưởng rằng quan hệ giữa em và Lý Hào Kiệt chỉ bắt đầu từ khi em gả cho anh ấy thay Tống Duyên Minh không? Chẳng lẽ không đúng sao? Lương Khanh Vũ giật mình. Tôi khẽ lắc đầu, bình tĩnh lại rồi nói từ từ. Không phải, em yêu Lý Hào Kiệt, yêu rất nhiều năm. Lần đầu tiên gặp anh ấy là khi em 10 tuổi. Tôi ngồi bên cạnh Lương Khanh Vũ, kể hết cho anh nghe về lần đầu tiên tôi gặp Lý Hào Kiệt, về những năm tháng cố chấp của tôi. Anh là người thứ hai biết chuyện này ngoài Khương Thanh. Lương Khanh Vũ ngồi ở đó im lặng nghe xong. Anh buông tay tôi ra, cúi đầu xuống. Tôi nghe thấy một tiếng cười tự giễu. Anh nói là anh đến quá muộn. Xin lỗi, anh ta làm em bị tổn thương đến vậy. Em cũng rất muốn đuổi anh ta ra khỏi trái tim mình. Nhưng em đã thử rất nhiều lần, cuối cùng phát hiện mình không làm được. Em chỉ có thể xây dựng tường cao quanh tim mình, khiến anh ta không làm em tổn thương nữa. Nhưng anh ấy lại ở trong bức tường đó không đi ra được. Nếu có thể, tôi mong rằng người mình yêu là Lương Khanh Vũ đến nhường nào. Vậy thì ít nhất tôi sẽ không vất vả như vậy nữa. Lương Khanh Vũ nghe rồi gật đầu. Anh hiểu rồi. Xin lỗi. Tôi vốn định nói rằng An Kiều rất tốt, nhưng do dự trong chốc lát tôi vẫn im miệng. Đây là chuyện của Lương Khanh Vũ, tôi không nên can thiệp vào quá nhiều. Anh lại ngồi một lát, nhìn thoáng qua di động, đứng dậy rồi cười nói với tôi. Đi thôi, không thì em sẽ đi làm muộn mất, anh chờ em đi. Lúc ấy ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt anh như quầng sáng thần thánh, khiến người ta không thể rời mắt được. Tôi cứ thế nhìn anh, nhất thời ngây ngẩn cả người. Một người đàn ông tốt như vậy, nếu tôi yêu anh ta thì tốt biết bao. Tôi thều thào dưới đáy lòng, tiếc rằng mọi chuyện đều không có nếu. Lương Khanh Vũ sửa sang lại quần áo rồi cầm túi sách giúp tôi, mở cửa cho tôi. Chúng tôi cùng nhau xuống dưới lầu. Do thời gian rất gấp nên anh không trả phòng mà đưa tôi đi làm trước. Anh chở tôi đến cửa công ty, đưa túi sách cho tôi rồi vẫy tay. Lần sau anh tới Vĩnh An rồi lại đến thăm em. Tôi gật đầu đóng cửa xe lại, nhìn chiếc xe biến mất trong làn đường đông nghịt, tôi mới quay người vào công ty. Sáng nay tôi vừa đến văn phòng, liền nhận được điện thoại nội tuyến của Đặng Tùng, bảo tôi đến văn phòng của anh ta. Tôi đặt túi sách xuống, ngay cả cà phê cũng chưa kịp pha, đi qua ngay lập tức. Vừa bước vào anh ta đã hỏi tôi, Tống Duyên Khanh, hôm qua người mà cô gọi là cao nhân nơi nào vậy? Điểm khác biệt chút xíu vậy mà cũng có thể phát hiện ra được. Bạn của tôi mỉm cười, là người mà tôi tín nhiệm nhất. Đặng Tùng ngồi trên ghế xoay, nói bằng giọng sung sướng. Bởi vì tác phẩm tham dự bán kết đạt tiêu chuẩn cực cao của cô, cộng thêm sự kiện Lương Vũ Hạnh, nên cô đã xác nhận là vào trận chung kết trước rồi. Trở về chuẩn bị cho thật tốt đi, đừng làm tôi mất mặt nhé. Vâng, ông chủ. Thật ra tôi không bất ngờ vì điều này. Dù sao thì nếu tôi không thể vào chung kết, công ty cũng sẽ không phí công sức nhiều như vậy. Sau đó tôi báo cáo cho Đặng Tùng về công việc gần đây. Anh ta gọi một nhà thiết kế đến đây, bảo cô ấy đi theo tôi. Nếu tôi tham dự cuộc thi thiết kế thì cô ấy sẽ tiếp nhận công việc của tôi bất cứ lúc nào. Hai chúng tôi bàn giao công việc cả buổi sáng. Đợi đến khi rảnh rỗi, tôi phát hiện di động còn ở trong túi sách. Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi sách, thấy bên trên có hai cuộc gọi đến từ Lương Khanh Vũ, còn có 7-8 tin nhắn giọng nói trong WeChat. Tôi không nghĩ nhiều, mở tin nhắn giọng nói lên, bên trong truyền tới tiếng ồn ào, sau đó Lương Khanh Vũ vang lên. Duyên Khanh, xin lỗi, có lẽ anh không thể đến thăm em được nữa. Tống Duyên Khanh, anh yêu em. Tại sao em không nghe máy? Anh muốn chính miệng nói cho em nghe những lời này. Anh yêu em phải sống thật tốt. Mấy tin nhắn cuối cùng vẫn lặp đi lặp lại anh yêu em. Khoảnh khắc ấy trái tim tôi bỗng cảm thấy cực kỳ chua chát không thở nổi. Sự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng tôi. Tôi cầm điện thoại gọi cho Lương Khanh Vũ, nhưng không ai nhấc máy. Đừng xảy ra chuyện gì hết, đừng xảy ra chuyện gì hết. Tôi rất hoảng hốt. Tôi gọi điện thoại cho 120, hỏi vào thời điểm Lương Khanh Vũ gọi điện thoại cho tôi thì trong thành phố có trận tai nạn giao thông nào không, có ai bị đưa tới bệnh viện không. Bên 120 tra xét một chút, nói với tôi rằng không có tai nạn giao thông, nhưng lại có mấy sự kiện khác. Tôi hỏi tuổi tác, tình trạng của bệnh nhân. Chắc không phải là Lương Khanh Vũ đâu, nhưng tôi rất chắc chắn rằng Lương Khanh Vũ đã xảy ra chuyện rồi. Thời gian mà anh gọi điện thoại cho tôi đã là 2 giờ trước. Trong 2 giờ này, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Lúc tôi không biết phải làm sao thì điện thoại vang lên, là điện thoại của Lương Khanh Vũ. Anh Vũ, tôi nghe máy kích động kêu lên. Người trong điện thoại dường như ngây ra trong chốc lát, im lặng một lúc rồi mới hỏi. Thưa cô, cho hỏi cô quen với chủ nhân chiếc điện thoại này sao? Vâng, quen, anh ấy sao rồi? Tôi đã chuẩn bị tinh thần trước là người nghe máy không phải là Lương Khanh Vũ rồi. Người trong điện thoại tự giới thiệu, chỗ bên họ là bệnh viện nhân dân thị trấn Ngô, nằm giữa Vĩnh An và quê hương của Lương Khanh Vũ. Họ nhận được Lương Khanh Vũ ở trên đường cao tốc, hiện giờ tình trạng của anh đang rất nguy cấp, bởi vì điện thoại của Lương Khanh Vũ có khóa nên vẫn không liên lạc được với người nhà của anh. Đúng lúc đó tôi gọi điện tới, họ trực tiếp gọi lại nên mới liên lạc được với tôi. Nghe người bên kia nói, tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cúp điện thoại tôi gọi taxi, đi thẳng tới bệnh viện nhân dân thị trấn Ngô. Để đến đó tôi mất 1 giờ. Đến nơi tôi đi thẳng tới phòng cấp cứu. Tôi xông tới quầy tiếp tân hỏi tình trạng của Lương Khanh Vũ. Một bác sĩ nam đi tới thấy tôi hỏi. Cô là Tống Duyên Khanh đúng không? Vâng, tôi gật đầu sốt ruột hỏi. Lương Khanh Vũ đâu rồi, anh ấy ở đâu, sao rồi, đã hết nguy hiểm chưa? Bác sĩ nam nhìn tôi, hắn đeo khẩu trang nên tôi không thấy rõ biểu cảm của hắn. Chỉ có thể thấy hắn khẽ cau mày, ánh mắt mang theo chút thương cảm, nói với tôi rằng xin chia buồn. Ý anh là gì? Tôi ngây người tại chỗ. Thấy bác sĩ muốn đi tôi đuổi theo hắn. Ý anh là gì? Người mới được đưa đến có mấy giờ mà đã nói với tôi là xin chia buồn rồi sao? Sáng nay tôi còn ăn sáng với anh ấy nữa mà. Anh ấy còn đưa tôi đi làm, còn nói đi theo tôi. Bác sĩ ngắt lời tôi giật nảy mình. Tôi đã hiểu hắn muốn đưa tôi đi đâu. Tôi đứng yên tại chỗ, cố sức lắc đầu. Tôi không đi, anh lừa tôi. Anh ấy sao có thể chết được chứ? Mọi chuyện xảy ra quá đột nhiên, không có bất cứ điểm báo nào cả. Tôi không tin. Bảo tôi sao mà tin tưởng được chứ? Mấy giờ trước Lương Khanh Vũ còn yên lành, bây giờ bác sĩ lại nói với tôi rằng anh đã chết rồi. Tôi không đi xem đâu, tôi không tin. Tôi xoay người bỏ đi. Bác sĩ gọi lại tôi từ đằng sau. Cô Tống, tuy rằng lúc anh Lương được đưa đến đây đã hôn mê, nhưng sau khi được chúng tôi cấp cứu, anh ta đã tỉnh lại một lần. Tôi quay đầu lại. Rồi sao nữa? Gì mà tỉnh lại một lần? Nếu đã tỉnh lại thì sao các người không cứu sống anh ấy? Tôi chất vấn. Nếu đã tỉnh lại thì tại sao vẫn chết? Lúc tỉnh lại, anh ta nói rằng cô nhất định sẽ đến. Nếu cô đã đến thì nhờ chúng tôi chuyển mấy lời cho cô. Bác sĩ nhìn tôi ngừng lại một lát. Anh ta nói anh ta yêu cô. Nếu có kiếp sau, hãy để cho anh ta được gặp cô sớm hơn. Tôi cứ thế nhìn bác sĩ, một câu cũng không nói nên lời. Nước mắt rơi xuống từ khóe mắt. Trái tim tôi như bị ai đó siết chặt. Đau quá. Đi theo tôi. Bác sĩ vẫy tay gọi tôi. Tôi nhấc chân đi theo hắn xuống tầng hầm. Nơi này rõ ràng là lạnh hơn bên trên nhiều. Bác sĩ đưa tôi đến cửa nhà xác, mở cửa vẫy tay với tôi. Tôi đi tới nhìn vào bên trong. Có vẻ đây là bệnh viện công quy mô nhỏ, nên bên trong chỉ đặt một chiếc giường. Bên trên có một người nằm đó, chiều dài ấy hình như lùn hơn chiều cao của Lương Khanh Vũ chút xíu. Lương Khanh Vũ cao hơn. Đúng, Lương Khanh Vũ cao hơn người đó. Tôi ra vẻ nhẹ nhõm nói. Làm tôi giật cả mình, đây không phải là anh Vũ không lùn như thế đâu. Nói rồi tôi muốn bỏ đi. Bác sĩ đứng sau lưng tôi nói. Lừa mình dối người và trốn tránh đều không có tác dụng gì đâu. Vốn dĩ không phải là anh Vũ. Tôi cúi đầu nói bằng giọng điệu mà ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy chột dạ. Vậy cô nhìn đi. Người kia che vải trắng kín mít, tôi không nhìn thấy mặt người. Xem thì xem. Tôi làm bộ như ung dung bước vào trong nhà xác. Đi đến chỗ cách chiếc giường chỉ còn một bước, chân tôi bỗng nặng trĩu như đổ chì, không nhấc chân lên được. Bác sĩ đi theo tôi vào phòng, đến bên giường hỏi tôi, có cần tôi xốc lên giúp cô không? Không cần, đừng nhúc nhích. Tôi can ngăn, tôi rất sợ hãi. Tôi không biết phải làm sao đây, tôi rất muốn trở về, nhưng chân tôi không nhúc nhích được. Bác sĩ thấy tôi như vậy, nâng tay vỗ vai tôi. Nhìn một chút đi, tôi nghĩ anh ta cũng mong cô nhìn anh ta đấy. Anh mong tôi thấy anh ta sao? Thật ư? Lời nói của bác sĩ như là lời cổ vũ. Cuối cùng tôi cũng nổ dũng khí bước lên trước một bước, đứng trước chiếc giường. Tay tôi đặt lên trên tấm vải trắng. Rốt cuộc tôi cũng hạ quyết tâm xốc tấm vải trắng đó lên. Chỉ nhấc lên một góc, tôi đã thấy khuôn mặt của Lương Khanh Vũ. Anh nhắm mắt lại, sắc mặt hơi trắng, nhưng không phải là phở phạc, trông dáng vẻ như đang ngủ vậy. Anh Vũ. Nước mắt vốn đã dừng nay lại tràn mi. Tôi không thể tin vào mắt mình. Người đàn anh vừa rồi còn đưa tôi đến công ty, nay lại nằm ở đây. Tôi chạm vào tay anh, mặc dù hơi cứng ngắc nhưng vẫn còn chút độ ấm. Không ngờ lại vẫn còn độ ấm. Anh ấy còn sống, anh ấy chưa chết. Tôi nhìn bác sĩ, kéo tay hắn sờ tay Lương Khanh Vũ. Anh xem, tay anh ấy vẫn còn ấm, anh ấy còn sống. Không phải nói là thân thể người chết đều lạnh sao? Nhưng thân thể của Lương Khanh Vũ vẫn ấm áp. Có lẽ anh còn chưa chết đâu. Bác sĩ rút tay ra, nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm. Sau khi chết, tuần hoàn máu trong cơ thể đã ngừng lại, nhưng thi thể sẽ không lạnh xuống ngay. Không, anh có phải là tại các anh không chịu cấp cứu đàng hoàng không hả? Anh ấy chưa chết mà. Anh ấy còn chưa chết, các người thử lại lần nữa đi. Tôi khuỵu xuống trước mặt bác sĩ. Tôi chắp tay trước ngực van xin. Xin anh đấy, cứu anh ấy đi, lại thử lần nữa đi, anh ấy thật sự chưa chết đâu. Bác sĩ nhìn tôi thở ra thật dài. Cô Tống, người đã chết không thể sống lại được. Tôi cảm thấy cô nên mau chóng báo tin tức của anh ta cho chúng tôi, để chúng tôi có thể liên lạc với người nhà anh ta đi. Nói rồi hắn xoay người đi ra ngoài. Tôi đuổi theo hắn. Vì chạy quá nhanh nên tôi té ngã, tay bị chảy xước, nhưng tôi cũng không để ý mà đuổi theo bác sĩ. Xin anh đấy, anh ấy thật sự còn chưa chết đâu, thật sự chưa chết. Anh cứu anh ấy đi. Bác sĩ không để ý tới tôi, tiếp tục đi lên lầu. Tôi đuổi theo lên lầu, đuổi theo tới tận văn phòng bác sĩ. Lúc này một y tá đi tới, bỗng đâm kim tiêm vào cơ thể tôi. Tôi nhìn cô ta muốn vùng vẫy. Chỉ mấy giây sau, tôi đã cảm thấy mí mắt nặng trĩu, đầu óc mơ màng. Đợi đến khi tôi tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở một nơi quen thuộc. Đó là phòng khách sạn. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thì thấy ngoài cửa là một chiếc xe đẩy, mùi cháo bay vào từ khe cửa. Tôi ngẩng đầu thấy Lương Khanh Vũ đứng ở ngoài cửa, nói với tôi rằng, Khanh, chào buổi sáng. Anh Vũ, tôi ngạc nhiên nhìn anh, đầu óc thoáng hỗn loạn, nhưng tôi vẫn lùi lại một bước để anh vào phòng. Anh dọn bữa sáng cho tôi xong rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, cùng ăn bữa sáng với tôi. Sau đó tôi vào toilet sửa sang quần áo. Lúc đi ra, tôi thấy anh đang đứng bên cửa sổ nhìn tôi. Ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của anh, khóe mắt anh hơi cong lên, nở nụ cười nhẹ trông rất đẹp. Anh nhìn tôi vẫn dịu dàng như thế, đẹp trai như thế. Ánh nắng vàng vương trên người anh như là quầng sáng thiên thần vậy. Anh nói với tôi rằng, Khanh, sau này em phải chăm sóc cho mình thật tốt đấy. Anh Vũ, tôi nhìn anh muốn nói gì đó, nhưng lời nói bị kẹt trong cổ họng. Tôi muốn bước tới giữ chặt lấy anh, nhưng chân lại không thể nhấc lên được. Sau đó ánh nắng càng ngày càng chói, chói tới mức tôi không thể nhìn thấy anh được nữa. Anh Vũ, anh Vũ. Lúc đó có thể tôi kêu ra tiếng. Tôi mở choàng mắt, trước mắt chỉ toàn là màu trắng. Tôi lập tức nhận ra đây là bệnh viện. mọi thứ vừa rồi chẳng qua là một giấc mơ mà thôi. Lúc này một người y tá đi vào nhìn tôi nói, cô tỉnh rồi à? Tôi bị sao vậy? Tôi nghĩ kỹ lại, hôm qua tôi đuổi theo bác sĩ kia để hắn khám lại cho Lương Khanh Vũ lần nữa, sau đó bị tiêm cho một mũi. Hôm qua cô quá kích động nên chúng tôi tiêm thuốc an thần cho cô, y tá giải thích với tôi. Tôi lúng túng nhìn cô ấy, nghĩ tới Lương Khanh Vũ, tôi hỏi, anh Vũ đâu rồi? Anh Vũ của tôi sao rồi? Ba mẹ của anh ta đã đến đây, đang chuẩn bị đưa thi thể của anh ta về nhà. Bây giờ cô qua đó chắc là vẫn có thể đuổi kịp đấy, y tá nói. Sắp trở đi rồi sao? Tôi không cần suy nghĩ gì cả, mang giày vào rồi chạy ra ngoài. Có lẽ là vì được tiêm thuốc an thần nên lúc này đầu óc tôi còn hơi lộn xộn, lúc chạy bộ va chạm lung tung, nhưng tôi lại không để ý được nhiều như vậy. Vừa đến cửa, tôi thấy một chiếc xe tải lớn đỗ ở đó, bên cạnh có 7-8 người đang đứng. Tôi vừa nhìn là nhận ra ba mẹ của Lương Khanh Vũ, họ cũng nhìn thấy tôi. Tôi đi đến đằng trước, mẹ Lương Khanh Vũ đi tới trực tiếp đẩy tôi ra. Mày đừng bám theo con trai tao nữa, đều tại mày, đổ sao chổi xui xẻo, nếu không phải tại mày thì con trai tao sao có thể chết được chứ. Cô ơi, cô đừng giận nữa, cẩn thận thân thể. Bên cạnh có người đỡ bà ta. Bác gái, cháu biết lỗi rồi. Tôi nhìn thi thể Lương Khanh Vũ trên xe xin bà ta. Cháu muốn nhìn anh ấy thêm chút nữa có được không? Không được. Mẹ Lương Khanh Vũ chặn trước cửa liên tục đẩy tôi. Đổ sao chổi xui xẻo, mày nhìn thì con trai tao có thể sống lại được không? Mẹ Lương Khanh Vũ khóc thảm thiết. Bà ta vẫn đẩy tôi ra, khiến tôi và Lương Khanh Vũ cách một khoảng cách. Tôi biết thi thể bị đưa đi, tôi không thể thấy Lương Khanh Vũ được nữa. Bác gái, cháu. Ngay lúc tôi đang định xin bà ta thì một người bước ra từ trong đám đông. Tôi còn chưa phản ứng lại thì người kia nâng tay lên, một cái tát đánh vào trên mặt tôi. Tôi chỉ cảm thấy tai ù đi. Ngẩng đầu lên, người đứng trước mặt tôi là An Kiều. Cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu. Tống Duyên Khanh, cô cút đi được không? Trước đó cô đã hại Lương Khanh Vũ đến mức đó rồi mà còn không biết hối cải. Bây giờ cô đòi cả mạng sống của anh ấy nữa, sao cô vẫn còn ở đây chưa chịu đi? Cô còn muốn làm gì nữa đây? Tôi bị cô ta đánh, nhưng tôi không hận cô ta chút nào cả, thậm chí trong lòng tôi tràn đầy áy náy. Đúng rồi, đều do tôi cả. Nếu không phải xảy ra chuyện ấy thì Lương Khanh Vũ sao lại chạy tới Vĩnh An được chứ? Nếu anh không đến thì sẽ không trở về, không trở về thì sẽ không xảy ra chuyện. Đều tại tôi, là tôi hại chết anh. Cô cút đi càng xa càng tốt, nhưng xin cô đừng bao giờ quên rằng Lương Khanh Vũ là bị cô hại chết. An Kiều nói rồi vung tay lên, đóng cửa xe tải lại. Cô ta đỡ mẹ Lương Khanh Vũ lên xe. Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn họ lên xe, nhìn chiếc xe chở Lương Khanh Vũ đi càng ngày càng xa, mãi cho tới khi không thấy chiếc xe nữa, tôi mới ngồi xổm xuống đất, vùi mặt vào đầu gối nói, anh Vũ, xin lỗi. Xin lỗi? Nếu thời gian quay ngược lại, em thà rằng người chết là em. Hôm sau tôi về Vĩnh An, tôi xin nghỉ ở công ty. Tôi cầm tiền thuê căn phòng mà trước đó Lương Khanh Vũ đã đặt cho tôi. Tôi cứ thế ở trong đó, không làm gì hết, chỉ ngồi trên giường ngẩn người, nhìn cánh cửa ấy, chờ đến khi cánh cửa bị gõ vang. Mong chờ khi cánh cửa ấy mở ra, người bước vào là Lương Khanh Vũ. Nhưng mỗi lần đều khiến tôi thất vọng, người gõ cửa luôn luôn là nhân viên phục vụ của khách sạn. Tôi ở đó 7 ngày, vào ngày thứ 7, cửa lại bị gõ vang. Tôi hoan hỉ mở ra, ngoài cửa là Khương Thanh vung nắm đấm lên. Em càn quấy đủ chưa? Tôi nhìn Khương Thanh thều thào. Sao chị biết em ở đây? Em đừng quan tâm. Khương Thanh liếc xéo tôi một cái tức giận nói. Em đang làm gì thế hả? Đúng rồi, tôi đang mong chờ gì đây? Lương Khanh Vũ đã chết rồi, anh sẽ không trở lại nữa. Nói thử xem đã xảy ra chuyện gì vậy? Khương Thanh ngồi trên giường nhìn tôi. Tôi bắt đầu kể cho cô ấy nghe, bắt đầu từ vụ sao chép trận bán kết mãi cho tới cái chết của Lương Khanh Vũ. Kể xong tôi thều thào bảo, đều tại em không có bản lĩnh, chứ nếu không thì cũng không cần phải nhờ anh ấy giúp đỡ. Vậy thì anh ấy sẽ không đến Vĩnh An, sẽ không đi lên đường cao tốc, cũng sẽ không chết. Tỉnh lại đi, đều là ngoài ý muốn cả thôi. Không phải là ngoài ý muốn, nếu không phải tại em thì anh ấy sẽ không đến Vĩnh An. Tôi kiên quyết gặp lại. Nếu anh ấy không đến Vĩnh An thì sẽ không đi đường cao tốc trở về. Khương Thanh thấy tôi như vậy, ngồi trên giường ôm chầm tôi vào lòng. Được rồi, hết thảy đều là Lương Khanh Vũ tự nguyện, cho dù anh ấy có biết là sẽ gặp tai nạn thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ trở về thôi. Đây là sự lựa chọn của anh ấy. Nhưng mà, gì mà lắm nhưng thế, chắc chắn anh ấy sẽ không hối hận đâu, vì người mình yêu thì có gì mà hối hận chứ. Lời nói của Khương Thanh khiến tôi không khỏi im lặng. Vì người mình yêu, anh yêu tôi biết, trước khi chết anh đã gửi nhiều tin nhắn cho tôi như vậy mà. Nói với tôi rằng anh yêu tôi, nhưng vốn dĩ tôi không xứng với tình yêu ấy. Khương Thanh trả phòng với tôi, cùng tôi về nhà. Lúc ở nhà tôi nhận được điện thoại của Đặng Tùng. Anh ta nói với tôi rằng thể lệ trận chung kết đã có rồi, phải tập hợp rồi xuất phát ở 3 ngày sau. Hỏi bên tôi có việc gì không, muốn xin nghỉ tới khi nào. Xin lỗi sếp Đặng, tôi không tham dự trận chung kết nữa đâu, tôi đáp lại một cách hờ hững. Lúc nghe Đặng Tùng nói chuyện, tôi suy nghĩ lại những việc đã qua. Nếu không phải tại trận đấu bán kết lần này, nếu không phải tại sự kiện Lương Vũ Hạnh kia, thì sẽ không xảy ra những chuyện sau đó. Gì cơ? Đầu dây bên kia Đặng Tùng ngây ngẩn cả người, sau đó lập tức khuyên nhủ. Duyên Khanh, mình đừng nói đùa nhé. Cô vất vả lắm mới chứng minh được rằng mình không sao chép để vào trận chung kết. Bây giờ nói không tham dự là sao hả? Sếp Đặng, người giúp tôi chứng minh tôi không sao chép hôm đó đã chết rồi, là tôi hại anh ấy. Tôi ôm điện thoại ấp úng nói. Khi nhắc tới chuyện này, nước mắt lại tràn vành mi, lòng tôi chua xót khôn tả. Chết rồi. Đầu dây bên kia Đặng Tùng ngây ngẩn cả người. Sao mà đột ngột vậy? Đúng rồi, cho nên tôi không muốn tham dự nữa. Nói rồi tôi cúp điện thoại. Bây giờ sống không còn gì luyến tiếc nữa. Khương Thanh nghe tôi gọi điện thoại đi ra hỏi tôi. Chuyện gì vậy? Không có việc gì, chẳng qua là không tham dự trận chung kết thôi, tôi nói bằng giọng thản nhiên. Khương Thanh nghe vậy sửng sốt trong chốc lát rồi đi tới vỗ lên mặt tôi. Em gái à, em điên rồi hả? Trận chung kết lần này đã chứng minh là em không sao chép, là Lương Khanh Vũ đánh đổi bằng cả mạng sống. Anh ấy chết rồi em lại không tham dự nữa, em không cảm thấy mình phụ lòng anh ấy à? Em... Mấy ngày qua đầu óc của tôi vẫn luôn mơ hồ, nhưng lời nói của Khương Thanh lại đột nhiên khiến tôi tỉnh táo lại. Đúng rồi, sự trong sạch của tôi là được Lương Khanh Vũ chứng minh bằng chính mạng sống của anh ấy. Sao tôi có thể không tham dự được chứ? Tôi mau chóng cầm điện thoại lên, muốn gọi điện thoại cho Đặng Tùng. Đúng lúc đó anh ta lại gọi lại cho tôi. Tôi nghe máy lại rồi nói. Xin lỗi sếp Đặng, vừa rồi tôi không nghĩ rõ ràng, tôi tham dự, tôi sẽ tham dự trận chung kết. Nghe tôi nói vậy, Đặng Tùng không khỏi thở hắt ra một hơi. Tống Duyên Khanh, cô làm tôi sợ muốn chết. Tôi tham dự, tôi lặp lại lần nữa. Được được, thông báo về trận chung kết lần này là phát cho cá nhân. Bây giờ tôi gửi vào email của cô nhé. Cô xem thử đi. Đặng Tùng nói rồi cúp máy. Chưa tới một phút sau, hộp thư của tôi đã nhận được email về trận chung kết mà Đặng Tùng gửi tới. Tôi mở email xem sơ qua. Trận chung kết tổng cộng có 6 người, nhưng hiện giờ trong email không công bố 6 người này rốt cuộc là ai. Chỉ nói 3 ngày sau, mọi người phải tập hợp ở sân bay, do người trong công ty tương ứng phụ trách, thống nhất xuất phát. Đi đâu trong email cũng không biết. Nhưng tôi không để ý mấy cái đó. Nếu đã quyết định đi thì cho dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, tôi cũng sẽ đi. Tôi đang xem email, Khương Thanh ôm lấy tôi từ đằng sau. Chị biết em rất buồn, nhưng người chết không thể sống lại được. Lần này anh ấy đến đây cũng là vì lo cho em, nên em càng phải sống tốt mới được. Tôi cúi đầu cầm lấy tay chị ấy nói. Trước khi anh ấy đi, em còn từng nói với anh ấy rằng em sẽ không yêu phải anh ấy đâu. Có phải là em đã sai rồi không? Em cảm thấy em nên đồng ý anh ấy mới phải. Nếu em làm như thế thì tình cảm em dành cho anh ấy chỉ là sự đồng tình mà không phải là tình yêu. Nhưng như vậy thì anh ấy cũng sẽ không lìa đời với tâm trạng đau buồn ấy. Nhưng đó vẫn là đồng tình. Em mong người em yêu sẽ ở bên em cả đời vì đồng tình với em chắc. Câu hỏi của Khương Thanh, cho dù không đáp lại nhưng trong lòng tôi cũng đã có đáp án. Tôi không cần. Khương Thanh vỗ vai tôi. Người chết không thể sống lại, chúng ta không thể thay đổi sự thật rằng anh ấy đã vì em mà chết, cho nên em hãy sống thật tốt thay cho anh ấy. Ừ, tôi gật đầu, tôi sẽ sống thật tốt, tốt hơn bây giờ. Ngày mai Khương Thanh phải đi công tác, lại hơn một tháng không trở lại. Buổi tối tôi nấu đặc sản địa phương cho chị ấy ăn no nê. Hai người chúng tôi lại nằm trên giường hàn huyên thật nhiều chuyện ngày xưa. Đến hơn nửa đêm, chúng tôi mới chìm vào giấc ngủ. Hôm sau lúc thức dậy, tôi thấy Khương Thanh vẫn còn ngủ, bèn đẩy chị ấy. Chị còn chưa đi à? Khương Thanh mơ màng mò di động, nhìn thoáng qua giật bắn cả người nhảy xuống giường. Sao em không gọi chị dậy sớm hơn? Chị ấy vừa cảm giảm vừa thay quần áo, xách hành lý đã thu dọn từ trước đó, thậm chí còn không kịp trang điểm đã lao ra ngoài. Lúc đưa chị ấy ra ngoài, tôi vừa lúc gặp Lý Trọng Mạnh, anh cũng xuống lầu. Thấy Khương Thanh lao tới, anh bèn giữ thang máy lại giúp chị ấy. Khương Thanh nói tiếng cảm ơn rồi không khách khí xông vào. Chờ đến khi chị ấy rời đi rồi, tôi mới chỉnh chu lại bản thân mình, đến công ty bàn giao công việc. Dù sao thì thể lệ trận chung kết lần này viết rất mơ hồ, chỉ nói 3 ngày sau tập hợp ở sân bay, ngoài ra đi đâu, bao lâu, không có lấy nửa chữ. Tôi đành phải giao hết khách hàng, công việc trong tay cho người khác, một khách không cam lòng. Bàn giao công việc xong, tôi bước ra từ công ty, nhận được một cuộc gọi xa lạ. Tôi nhấc máy, đối phương hỏi tôi trước. Là Tống Duyên Khanh đúng không? Vâng. Giọng nói này rất xa lạ, tôi không khỏi nảy sinh cảnh giác. Đối phương nói. Chào cô, chúng tôi là cảnh sát giao thông ở thị trấn Ngô. Tôi có mấy câu muốn hỏi cô về vụ tai nạn trên đường cao tốc mấy tuần trước. Cảnh sát giao thông thị trấn Ngô? Hỏi tôi. Tôi không khỏi sửng sốt. Đương nhiên là tôi biết anh ta nói tới vụ tai nạn giao thông đó chẳng qua. Ý anh là gì? Vụ tai nạn đó không phải là ngoài ý muốn sao? Tôi không khỏi trở nên căng thẳng. Bây giờ còn chưa thể xác định được. Chẳng qua khi chúng tôi kiểm tra hiện trường thì phát hiện có những điểm đáng ngờ, cho nên có mấy câu muốn hỏi cô một chút. Cảnh sát giao thông nói một cách quan liêu. Tôi vội nói. Được thôi, anh hỏi đi. Tôi sẽ nói hết những gì mình biết cho anh. Điều đầu tiên mà cảnh sát giao thông hỏi là chuyện Lương Khanh Vũ gọi điện thoại cho tôi. Tôi kể cho anh ta nghe về tình huống khi đó, bày tỏ khi đó tôi cũng không nhận được điện thoại của anh ấy. Sau đó anh ấy gửi tin nhắn bằng giọng nói cho tôi. Nội dung tin nhắn là gì? Có thể tiết lộ cho tôi được không? Cảnh sát giao thông hỏi. Tôi thoáng chần chừ. Đó là tin nhắn riêng tư mà Lương Khanh Vũ gửi cho tôi. Nhưng tôi muốn biết nhiều tin tức hơn từ chỗ cảnh sát giao thông, nên dù do dự tôi vẫn nói. Tôi và anh ấy có khúc mắc về chuyện tình cảm. Anh ấy gửi WeChat là muốn nói tôi rằng anh ấy yêu tôi. Được rồi, tôi hiểu rồi. Nếu còn có việc gì thì tôi sẽ liên lạc lại với cô. Cảnh sát giao thông không nói thêm điều gì nữa. Nghe giọng điệu của anh ta, tôi biết anh ta muốn cúp máy. Tôi vội nói. À, có thể cho tôi biết vụ tai nạn đó có điểm đáng ngờ gì không vậy? Nói cho tôi nghe chút đi. Lương Khanh Vũ là người rất quan trọng đối với tôi. Tôi cố ý nói. Nếu không thì trước khi chết, anh ấy cũng sẽ chỉ gọi điện thoại cho tôi mà không kịp liên lạc với người nhà mình, đúng không? Đầu dây bên kia, cảnh sát giao thông im lặng trong chốc lát rồi mới nói. Là thế này, chúng tôi không phát hiện bất cứ dấu vết phanh lại nào ở hiện trường tai nạn. Ngoài đó ra, cảnh sát giao thông không nói thêm gì nữa. Tôi cúp điện thoại, đứng ở cửa công ty, đầu óc hơi lộn xộn. Thế là thế nào? Chẳng lẽ có kẻ nào muốn hại Lương Khanh Vũ? Nếu vậy thì kẻ đó là ai? Có khi nào anh có mâu thuẫn với người khác trong chuyện làm ăn khiến đối phương nảy sinh ý định giết người không nhỉ? Tôi biết mình có suy nghĩ miên man cũng vô ích, mọi chuyện vẫn phải giao cho cảnh sát điều tra. 2 ngày sau tôi phải tham dự trận chung kết, lần này đi bao lâu cũng không biết nữa. Cộng thêm chuyện trước đó, đã rất lâu rồi tôi không đi thăm Tống Tuyết. Bây giờ vừa lúc rảnh, tôi gọi taxi đi đến bệnh viện Thánh Tâm. Tống Tuyết vẫn hôn mê trong phòng ICU, tôi nhìn bà ấy qua vách tường thủy tinh. Hôn mê mấy tháng, chỉ nhờ vào cung cấp chất dinh dưỡng, Tống Tuyết đã gầy đi trông thấy, hai bên má lõm vào rõ rệt. Bà nội, nhất định bà phải tỉnh lại đấy. Tôi đứng trước tường thủy tinh thều thào. Trên thế giới này, có rất ít người khiến tôi cảm thấy quan trọng. Tống Tuyết, Khương Thanh, Lương Khanh Vũ. Bây giờ Lương Khanh Vũ đã chết rồi, Tống Tuyết nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Ủa, đến sớm thế à? Chứ còn gì nữa? Chắc là đã trông chờ giây phút này từ lâu rồi. Đúng lúc tôi đang nhìn Tống Tuyết thì hai cô y tá đi qua sau lưng tôi. Tiếng nói chuyện của hai người họ hơi to nên bị tôi nghe thấy hết. Tôi quay lại nhanh chóng đi đến gần họ hỏi. Các cô đang nói gì vậy? Một cô y tá trong đó có vẻ không ngờ rằng tôi sẽ đuổi theo họ nên sắc mặt thay đổi, nói ngay tức khắc. Không có gì đâu. Một người khác lại bất mãn. Có gì mà phải giấu? Có phải là chuyện mờ ám gì đâu? Sao vậy? Có phải là chiều nay đã xảy ra chuyện gì không? Tôi vặn hỏi. Cô không biết à? Một y tá hỏi tôi. Người bệnh này đã hôn mê hơn 3 tháng rồi. Hôm qua lại làm kiểm tra, bị tuyên bố là người thực vật. Đã thông báo cho người nhà các cô chiều nay đến đây để tuyên bố chuyện này rồi. Gì cơ? Tôi ngây ra như phỗng. Hai cô y tá nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, dường như rất bất ngờ vì tôi không biết gì về chuyện này. Hai người đi xa, tôi đứng ở đó một mình, đầu óc như mớ bỏng bong. Thế là thế nào? Bị phán định là chết não, chiều nay sẽ tuyên bố chuyện này. Thế mà không ai nói cho tôi cả. Nếu hôm nay tôi không đến thì chắc chắn sẽ bỏ qua thời khắc này. Tôi đứng chờ ngoài phòng bệnh một giờ. Tống Cẩm Sương, Tống Cẩm Chi cùng với Tống Duyên Minh đồng thời xuất hiện. Họ thấy tôi thì đều sửng sốt tại chỗ. Anh gọi cô ta đến à? Tống Cẩm Chi liếc xéo Tống Cẩm Dương một phát, vẻ mặt đầy bất mãn. Anh đâu có đâu. Tống Cẩm Dương lắc đầu. Ông ta nhìn tôi khó hiểu hỏi. Tống Duyên Khanh, cô tới đây làm gì? Tôi à? Tôi nhìn họ bằng ánh mắt xa lạ nói. Các người tới làm gì thì tôi cũng tới làm cái đó. Xem ra họ đều muốn giấu tôi chuyện này. Cô... Tống Cẩm Dương nhìn tôi vẻ mặt bực bội. Có vẻ là muốn đuổi tôi đi. Lúc này một bác sĩ ôm cặp tài liệu đi tới. Thấy mấy người chúng tôi hỏi. Đều đến đủ rồi hả? Đến đủ rồi thì tôi nói nhé. Tống Cẩm Dương và Tống Cẩm Chi liếc tôi một cái. Mặc dù ánh mắt hai người có chứa bất mãn, nhưng cũng không thể gây chuyện trước mặt bác sĩ. Bác sĩ mở cặp tài liệu trong tay ra, đọc sơ qua thời gian Tống Tuyết nhập viện, thời gian hôn mê cùng với những số liệu khác, cuối cùng tuyên bố chết não. Sau khi tuyên bố xong, bác sĩ nhìn chúng tôi nói, các anh chị hãy trở về thương lượng khi nào tắt máy hô hấp. Tắt máy hô hấp? Thế không phải là Tống Tuyết sẽ chết sao? Tôi không đồng ý. Tôi lên tiếng đầu tiên. Tôi không đồng ý, kiên quyết không đồng ý. Lương Khanh Vũ vừa chết, bây giờ nếu ngay cả Tống Tuyết cũng chết, tôi mất đi hai người quan trọng thì tôi không thể tiếp nhận được. Tống Cẩm Trì liếc xéo tôi một phát. Chỗ này là nhà họ Tống, cô căn bản không coi là người nhà họ Tống, có chỗ cho cô chõ mồm vào sao? Nếu tắt máy hô hấp thì bà nội sẽ chết mất. Tôi nhìn Tống Cẩm Chi. Mẹ đã chết từ lâu rồi, chẳng qua là nội tạng vẫn còn hoạt động thôi, bà ấy đã là người thực vật rồi, cô có hiểu người thực vật là gì không hả? Tống Cẩm Chi nói. Bác sĩ thản nhiên nhìn chúng tôi cãi nhau, chỉ dặn một câu, chú ý giữ im lặng rồi bỏ đi. Chắc hẳn hắn đã quen với chuyện này rồi. Tôi cũng biết người thực vật có nghĩa là gì, nhưng tôi vẫn không cam lòng. Nhưng mà không phải là có rất nhiều tin tức về người thực vật đã hôn mê nhiều năm cuối cùng vẫn tỉnh lại đó sao? Tin tức? Tống Cẩm Chi lập tức bật cười. Có phải là khi nói ra hai chữ này ngay cả chính cô cũng cảm thấy buồn cười không hả? Nếu không phải hiếm thấy thì có thể đưa lên tin tức được sao? Nói rồi bà ta lại nhìn về phía Tống Cẩm Dương. Anh hai, anh không nói gì hết sao? Bây giờ nhà họ Tống thế nào anh biết rõ hơn em mà đúng không? Một ngày tốn mấy triệu, một tháng gần cả trăm triệu, chúng ta còn có thể chống chọi được bao lâu đây? Nhưng mà cũng không thể đóng máy hô hấp ngay hôm nay được. Tống Cẩm Dương im lặng thật lâu rồi mới nói. Như thể phải hạ quyết tâm rất lớn mới nói được những lời này vậy. Nhưng không thể thay đổi được sự lạnh lùng tuyệt tình trong lời nói của ông ta. Vậy thì khi nào mới tắt máy? Nhất định phải tắt trong tháng này, nếu không thì tôi không trả tiền đâu. Tống Cẩm Chi khoanh tay trước ngực, bày tỏ nói được thì làm được. Tống Cẩm Dương cáu kỉnh nói, về nhà rồi thương lượng đi. Nếu họ bàn bạc ngay trước mặt tôi thì chắc chắn tôi sẽ can ngăn, cho nên phải tránh né tôi. Tống Duyên Minh nhìn họ cãi nhau cũng khuyên nhủ, cô, ba sẽ đến trước núi tất có đường. Nếu chúng ta vội vã tắt máy hô hấp như vậy, lỡ như bà nội có thể tỉnh lại thật thì chẳng lẽ hai người không hối hận sao? Lời nói của chị ta khiến tôi giật nảy mình, nhưng ngẫm lại cũng không bất ngờ cho lắm. Dù sao thì Tống Duyên Minh vẫn luôn là một đóa hoa sen trắng như thế mà. Tuy không biết trong lòng chị ta nghĩ gì, nhưng luôn nói những lời rất êm tai. Tống Cẩm Dương nhìn chị ta vẻ mặt không kiên nhẫn. Nếu là trước kia thì thôi, nhưng bây giờ tình hình nhà mình thế nào còn cũng biết chút ít rồi đấy. Đúng đấy, không thì cháu bảo Lý Hạo Kiệt của cháu chi tiền đi. Dù sao thì tí tiền đó đối với cậu ta mà nói cũng chẳng đáng là bao đâu. Tống Cẩm Chi đứng bên cạnh nói mát. Nhắc tới Lý Hạo Kiệt, Tống Duyên Minh lộ vẻ ngượng nghịu. Cháu sẽ nói với anh ấy thử xem. Nhưng cháu cảm thấy làm thế không ổn lắm đâu. Dù sao cũng là chuyện nhà mình mà. Cũng đúng, không thì thôi đi. Bảo cậu ta đầu tư cho Tống Thị thì hơn. Bây giờ Tống Thị đang cần tiền. Chút việc còn con như thế đừng để nó chiếm mất một ơn huệ. Tống Cẩm Chi nói, biểu cảm của bà ta rất đương nhiên, nhưng tôi nghe lại nổi giận. Chút việc còn con, mạng sống của Tống Tuyết, trong mắt bà ta là việc còn con thôi sao? Số tiền này tôi cũng sẽ nghĩ cách. Dù gì đi nữa, tôi cũng sẽ không cho phép họ tắt máy hô hấp của Tống Tuyết. Ba người họ đều nhìn về phía tôi, vẻ mặt khác nhau. Nhất là Tống Cẩm Chi, vẻ mặt như xem trò hay cười nói. Được thôi Tống Duyên Khanh, tôi chờ xem cô chi tiền. Nói rồi bỏ đi luôn. Tống Cẩm Dương liếc tôi một cái cũng rời đi. Nhất thời ở đây chỉ còn lại tôi và Tống Duyên Minh. Tôi muốn đi, lại nghe Tống Duyên Minh ở đằng sau nói, hay là để tôi đi hỏi mượn anh Lý chút tiền đi. Tôi dừng chân nhìn chị ta, hỏi bằng giọng khó hiểu, chẳng lẽ chị không có tiền à? Tống Duyên Minh hơi ngượng ngùng lắc đầu nói, không có, gần đây tôi đi xem lại ghi chép ngân hàng, mấy năm qua đều là anh Lý gửi tiền cho tôi hàng tháng, thẻ tín dụng mà tôi dùng cũng là anh Lý cho. À, thì ra là thế. Lý Hảo Kiệt có bản lĩnh thật đấy, vừa thả thính tôi lại vừa nuôi Tống Duyên Minh. Không biết vì sao trong lòng tôi lại rất tức giận. Tôi liếc xéo Tống Duyên Minh, chính cô có tay có chân, tại sao không tự đi kiếm tiền đi? Tôi... Tống Duyên Minh e thẹn nói, Tôi chẳng biết gì cả. Có phải cô không biết đâu mà, hồi học đại học có mấy bài tập là cô làm giúp tôi. Tôi mà ra ngoài đi làm, tiền lương một tháng còn chưa đủ để mua một món quần áo ấy chứ. Cũng đúng, chị ta nói không sai. Chị ta chẳng biết làm gì cả, chắc chắn cũng không kiếm được đồng nào đâu. Thế chị định để cho Lý Hào Kiệt nuôi mãi thế à? Nếu có ngày anh ta không nuôi chị nữa thì sao? Anh Lý không làm thế đâu. Tại sao? Tôi không hiểu tại sao Tống Duyên Minh lại nói một cách chắc nịch như thế. Tôi không bao giờ hiểu được khúc mắc giữa họ. Tôi... Tống Duyên Minh liếc nhìn tôi một phát, ánh mắt hơi phức tạp, xoắn xuýt quả buổi rồi mới nói, dù sao thì không bao giờ đâu, chắc chắn anh ấy sẽ vẫn nuôi tôi. Thế chị yêu tiền của Lý Hào Kiệt hay là yêu con người anh ta? Tôi muốn hỏi câu này từ lâu lắm rồi. Chẳng qua trước đó quan hệ giữa tôi và Tống Duyên Minh rất căng thẳng, cho nên không có cơ hội. Tôi yêu hết. Quả nhiên Tống Duyên Minh khiến tôi rất bất ngờ. Chị ta nói xong rồi bỏ đi, cũng không nói nhờ tôi giữ bí mật cho chị ta các thứ, như thể mấy chuyện này cũng không quan trọng với chị ta. Ăn chắc rằng dù sao thì Lý Hào Kiệt cũng sẽ yêu chị ta thôi. Tống Duyên Minh mất trí nhớ thật hay là mất trí nhớ giả đây? Tôi càng ngày càng không hiểu nổi. Tôi rời khỏi bệnh viện, không về nhà mà đến phòng môi giới nhà đất, muốn tìm hiểu xem căn hộ của tôi bây giờ trị giá bao nhiêu tiền. Môi giới báo gần 500 tỷ, nhưng không thể cam đoan rằng có thể bán được ngay lập tức. Còn 2 ngày nữa tôi phải đi tham dự trận chung kết cuộc thi thiết kế rồi, không biết sẽ đi bao lâu. Trong khoảng thời gian này, nếu căn hộ được bán đi thì tôi cũng không thể trở về. Số tiền 500 tỷ này tôi cũng không yên tâm mà giao hết cho môi giới làm giúp tôi được. Tôi suy nghĩ mãi, lúc về nhà tôi tìm được phương thức liên hệ với Tống Cẩm Chi. Tôi không gọi điện thoại cho bà ta mà kết bạn WeChat trước. Sau khi bà ta đồng ý, tôi bèn gửi video điện thoại mà Tống Tuyết đã gọi trước khi làm phẫu thuật ở bệnh viện cho bà ta. Các bạn thân mến, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ diễn biến tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.